9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 576, anh chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe Long Uy nói, ba người họ vội vàng đi đến sông Bạch Mã. Xe của Dương Ngọc Cương đã được cảnh sát giao thông vớt lên, nhưng lại không tìm thấy người. Sông Bạch Mã sâu không thấy đáy, bùn lắng sâu dưới đáy sông. Chỗ xe Dương Ngọc Cương rơi xuống, vì là mùa thu nên trời vừa mưa to, vì thế dòng nước chảy rất xiết. Xem ra người rớt xuống dưới lành ít dữ nhiều. Có điều cảnh sát giao thông vẫn chưa bỏ cuộc, liên tục tiến hành việc cứu vớt. Vợ của Dương Ngọc Cương mặc một chiếc váy màu xanh ngọc khóc ngất bên bờ sông. Long Uy mím môi, lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mặt, đột nhiên quay lại lao về phía xe của mình, lập tức mở cửa xe chui vào. Lục Khải Vũ chạy nhanh qua giữ chặt cửa xe. Anh đi đâu vậy? Bình tĩnh chút đi, mặc kệ tôi. Anh ta đẩy Lục Khải Vũ ra, lập tức đóng cửa xe, tức giận lái xe đi. Lục Khải Vũ sợ anh ta gặp chuyện không may, vội vã kêu Khúc Lăng Cường lái xe đuổi theo. Long Uy điên cuồng lái xe đến khách sạn Thanh Long. Sau khi Long Anh Vũ mua lại khách sạn Thanh Long thì tạm thời đặt phòng làm việc ở đây. Nghe nói chuẩn bị sửa chữa lại, đang liên hệ với một công ty thiết kế phù hợp. Long Uy đi vào, đẩy ra nhân viên công tác ra, vọt tới phòng làm việc của Long Anh Vũ ở lầu 2. Một cước đã đá văng cửa phòng. Long Anh Vũ đang nói gì đó với thư ký, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Long Uy, vậy mà anh ta không bất ngờ chút nào, xua tay ra hiệu thư ký ra ngoài. Long Uy tiến lên, kéo áo anh ta, chấm, là anh làm à? Xe của Dương Ngọc Cương là anh sai người động tay động chân đúng không? Dương Ngọc Cương đi theo anh ta 5 năm, làm việc luôn kiên định ổn trọng, cùng anh ta vượt qua giai đoạn đầu tiên và khó khăn nhất của tập đoàn Long Uy. Tuy rằng bây giờ Dương Ngọc Cương phản bội anh ta, nhưng anh ta không hề muốn Dương Ngọc Cương chết. Long Anh Vũ cười lạnh một tiếng, mở tay anh A ra, chậm rãi sửa sang lại quần áo của mình một chút. Em nói gì? Anh nghe không hiểu. Dương Ngọc Cương không phải thuộc hạ của em sao? Sao vậy? Tên đó xảy ra chuyện rồi à? Long Uy không nói hai lời, đấm vào Long Anh Vũ. Long Anh Vũ, anh còn giả bộ. Kính vàng của Long Anh Vũ bị đánh bật ra trên mặt đất, mũi cũng bắt đầu chảy máu. Anh ta lấy khăn tay ra lau một chút. Long Uy, nhiều năm như vậy, em vẫn dễ bị kích động như thế. Em chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Sau khi nói xong, anh ta ấn xuống điện thoại nội bộ. Thiện Linh, báo cảnh sát, có người đến công ty gây rối còn đánh tôi bị thương nữa. Ở phía sau anh ta, Long Uy đè điện thoại xuống, lại chậm một bước. Long Anh Vũ đã nói xong. Long Anh Vũ lại xoa xoa cái mũi chảy máu, ánh mắt khiêu khích, cảnh sát sẽ tới rất nhanh. Long Uy, em chờ bị bắt đi. Vậy sao? Long Uy lắc lắc cổ tay, giơ tay lên vặn cánh tay của Long Anh Vũ. Sau đó vừa nhấc chân đã gạt ngã Long Anh Vũ trên mặt đất. Sau đó lại giơ nắm đấm giận dữ lên, bắt đầu điên cuồng đánh Long Anh Vũ. Cảnh sát gần như là đến cùng lúc với bọn Lục Khải Vũ. Long Anh Vũ bị đánh đến mặt mũi bầm dập, đã nhìn không ra bộ dáng ban đầu, không còn khí chất nhẹ nhàng, tao nhã lúc đầu. Sau khi cảnh sát hiểu sơ tình hình thì đưa bọn họ đến đồn cảnh sát, dựa theo thương tích của Long Anh Vũ, Long Uy bị phạt tạm giam 1 tuần. Lúc gần đi, Long Anh Vũ đắc ý nói bên tai Long Uy, chờ đến khi em ra, có lẽ tập đoàn Long Uy đã bị niêm phong vì buôn lậu súng đạn rồi. Ha ha ha, nói xong, anh ta đắc ý nở nụ cười. Long Uy nâng tay lên lại chuẩn bị đánh tên đó, lại bị Lục Khải Vũ ở một bên kịp thời giữ chặt. Long Uy, đừng xúc động. Long Uy nhìn chăm chăm Long Anh Vũ, anh cố ý cách trương.